Chương 1364, Liêu Sinh Hồng Diệp. Độc công tử khuôn mặt hơi đổi, bất quá trước khi tới, nàng đã đoán được Lăng Trần sẽ nói như vậy, nếu muốn thỉnh động Lăng Trần xuất thủ, bằng vào miệng nói có thể không làm được. Điểm này, Long Nguyên chân nhân đã sớm nói rõ rõ ràng. Lăng Trần đại nhân, nếu như ngài nguyện ý xuất thủ, chúng ta tông chủ nói, hắn nguyện ý đem hắn kia một cây chân tàng 5.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài dâng ra, tương trợ Lăng Trần đại nhân ngài khôi phục chân khí. Độc công tử nhìn nhìn Lăng Trần đi trở về bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được lời này, thân thể của Lăng Trần cũng là nhịn không được rung động một cái, chợt xoay người sang chỗ khác, trong mắt lại là nổi lên một vòng lạnh ý. Long Nguyên chân nhân lão hồ ly này, có 5.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài, cư nhiên chỉ cấp hắn một cây 2.000 năm hỏa hầu, lao ra hỏa này, quả thật là cáo giả. Huống chi, nếu ngư long đảo này để cho Doanh Châu người chiếm, vậy ngài muốn tại trên đảo an tâm dưỡng thương, liền e rằng rất khó khăn. Độc công tử nhìn Lăng Trần tựa hồ có vẻ siêu lòng, cũng là vội vàng nói tiếp. Hơn nữa Doanh Châu người đối đãi ngoại tộc người xưa nay tàn bạo, bọn họ như chiếm ngư long đảo này, e rằng nơi này tuyệt đại đa số người đều đem biến thành nô lệ, liền làm người bình thường quyền lực cũng không còn. Nghe được lời này, Phương Bá cùng Tiểu Điệp cũng là không khỏi có chút lo lắng. Doanh Châu người tại phụ cận hải vực thanh danh đích sắc cực kém, bởi vì đối phương dựa theo chính mình vũ lực cường đại, liền thường xuyên xâm lược này phụ cận hải vực đảo vực, nhấc lên đồ sát, bắt lược nô lệ. Hiện giờ Doanh Châu cường giả đi tới Ngư Long đảo, chỉ sợ trên đảo cư dân đều muốn gặp nạn. Ngư Long Tông tuy không phải là vật gì tốt, thế nhưng so với kia Doanh Châu người mà nói, lại tốt hơn gấp 10. Độc công tử thấy Lăng Trần bất động thanh sắc, trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương lên. Như vậy Lăng Trần hay là không muốn xuất thủ, kia nàng cũng không có biện pháp. Vậy một cây 5.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài đâu này? Đúng vào lúc này, Lăng Trần chợt ngẩng đầu, lườm Độc công tử liếc một cái, lạnh lùng nói. Ở chỗ này, ta đã mang đến. Độc công tử đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái hộp gấm, hướng về Lăng Trần đưa tới. Mở ra hộp gấm, Lăng Trần thấy trong hộp gấm hào quang óng ánh, tại tia sáng kia trong bao, rõ ràng là có một cây toàn thân thanh ngọc vẻ linh thực, tản mát ra một cỗ cực kỳ hùng hồn năng lượng ba động. Cổ ba động này, so với lúc trước kia một cây 2.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài, không thể nghi ngờ là mạnh hơn gấp mấy lần. Quả nhiên là 5.000 năm hỏa hầu thanh ngọc đài. Lăng Trần gật gật đầu, căn cứ thanh ngọc đài này phát tán ra tới năng lượng ba động, đích xác có thể phán định đưa ra niên đại, hẳn là tại 5.000 năm trở lên không sai. Lăng Trần đại nhân đáp ứng xuất thủ, Độc công tử trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Lấy người thiên tài, thay người trừ họa, Lăng Trần thu hồi hộp gấm, sau đó thản nhiên nói dẫn đường. Áp vâng, Độc công tử gật gật đầu, mà vội vàng thủ trưởng về phía trước dẫn một phát, sau đó thân thể liền về phía trước lướt ra ngoài. Mà Lăng Trần thì là tại hướng về Phương Bá cùng Tiểu Điệp hơi chút ý bảo, liền thả người một lướt, đi theo. Lăng Trần đại ca hắn sẽ không ra sự tình ai? Nhìn qua Lăng Trần đi xa bóng lưng, Tiểu Điệp có chút lo lắng mà nói. Yên tâm, Lăng Trần tiểu huynh đệ buồn sự lớn lắm. Phương Bá vô vỗ Tiểu Điệp đầu, ý bảo người sau an tâm. Đối với Lăng Trần thực lực, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần không phải là quá mức thái quá cường địch, Lăng Trần hẳn là cũng có thể ứng phó. A Ngư Long đảo trung ương, một tòa chiếm diện tích trăm dặm đại thành. Toàn bộ Ngư Long Tông, liền đều tại này thành bên trong. Lúc này ở Ngư Long Tông nghị sự đại sảnh, đã là có hơn 10 đạo thân ảnh dựng ở trong đó, kia trong đó, rõ ràng có Long Nguyên chân nhân thân ảnh. Sau lưng hắn, thì là một đám Ngư Long đảo cường giả, mà giờ khắc này tại trước mặt của bọn hắn, nhưng lại có hơn 10 danh thân mặc Doanh Châu quần áo và trang sức thân ảnh, đang nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm hắn. Long Nguyên chân nhân, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại sẽ chết, hoặc là lúc chúng ta Liếu Sinh gia tộc chính là tay sai, sau này cải thành chúng ta Liếu Sinh gia tộc hiệu lực, Ngư Long Tông, do chúng ta Liếu Sinh gia tộc tiếp nhận. Nói chuyện chính là một người mỹ mạo cô gái tuyệt sắc, nàng thân mặc hồng sắc y liề phục, trên tóc có một mảnh hồng phong lá đồ trang sức, xinh đẹp không gì sánh được, váy chưa đến đầu gối, mảnh lớn tuyết trắng làn da bộc lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, nhưng mà lúc này, nhưng không ai có tâm tư đi thưởng thức như vậy phong cảnh. Càng không có người dám can đảm mạo phạm người này hồng y lìa nữ tử, bởi vì tất cả Ngư Long Tông người cũng biết, này hồng y lìa nữ tử, là bọn này Doanh Châu cường giả đứng đầu. Cũng là bọn họ tối đắc tội không nổi người. Nghe được lời này, Long Nguyên chân nhân cũng là không khỏi sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Liêu Sinh gia tộc là Doanh Châu cường đại nhất võ đạo một trong những gia tộc, nắm trong tay Doanh Châu tối vùng phía nam lãnh thổ, mà trước mắt vị này Hồng Y Liễu nữ tử chính là Liêu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, tên là Liêu Sinh Hồng Diệp. Liêu Sinh Hồng Diệp này cũng không phải là phổ thông nữ tử, đối phương còn có làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tên hiệu Quỷ Nữ Hồng Diệp. Mà lúc này tại Liêu Sinh Hồng Diệp này bên cạnh thân thì là rõ ràng đứng một người ăn mặc võ sĩ phục trung niên nam tử, phát ra khí tức mạnh hơn Liêu Sinh Hồng Diệp, nghiễm nhiên là đã đạt đến thánh giả tầng thứ. Hồng Diệp cô nương, ta Ngư Long Tông cùng Liêu Sinh gia tộc từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, dị vãng hàng năm, ta Ngư Long Tông đều hướng Liêu Sinh gia tộc hiến vào cống phẩm, vì sao hôm nay đột nhiên muốn như vậy bức bách? Long Nguyên chân nhân mục quang lấp lánh, trầm giọng nói. Là bởi vì sao? Chẳng lẽ Long Nguyên chân nhân ngươi không biết sao? Hồng Y Lệ nữ tử khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Long Nguyên chân nhân đạo kính xin Hồng Diệp cô nương chỉ rõ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn ý tuôn động, Hồng Y Lệ nữ tử lạnh lùng nói, Long Nguyên chân nhân, ngươi chiếm cứ lây lớn như vậy Ngư Long đảo, có thể ngươi hàng năm hiến vào cho chúng ta Liêu Sinh gia tộc cống phẩm, lại ít đến thương cảm, trong chuyện này đại bộ phận đều tiến vào cá nhân của ngươi tư kho, ngươi những năm nay góp nhặt tài phú tính hạ xuống hẳn là không ít. Ta nghe lời này, Long Nguyên chân nhân cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, khiến hắn biết, này Liêu Sinh gia tộc nhất định là nhìn. Hắn Ngư Long Tông những năm nay thống trị được cũng không tệ lắm, sợ là đã sớm thủy tiền tam xích thèm chảy nước miếng, hiện tại, rốt cục muốn đối với hắn rôi ra giao mổ, tiến hành thu hoạch được. Đang lúc hắn mong muốn nói chút gì thời điểm, kia Hồng Y Lệ nữ tử lại là khoát tay, đạo ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Cho ngươi một nén nhang cân nhờ ở cờ thời gian, một nén nhang sau, trả lời ta, ngươi là muốn chết, hay là nguyện ý thần phục? Đem đã đến bên miệng lời nuốt trở về, Long Nguyên chân nhân sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết đó của hắn cái đồ đệ Độc Công Tử sự tình làm được thế nào, đến cùng có hay không nói động Lăng Trần đến đây, nếu người sau nếu không ra tay, hắn liền nguy hiểm. Trước mắt Hồng Y Dì Nữ Tử, tuy còn không phải thánh giả, chỉ là cao cấp bán thánh tu vi. Thế nhưng thân là Liêu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, đối phó hắn chỉ sợ là dư xài, chứ đừng nói chi là, này Hồng Y Lệ nữ tử sau lưng còn đứng lấy một người Liêu Sinh gia tộc kiếm thánh, một khi hai người giáp công, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sợ là liền sức phản kháng cũng không có. Một nén nhang thời điểm, qua rất nhanh. Long Nguyên chân nhân, cân nhờ ở cờ được thế nào? Hồng Y Lệ nữ tử ánh mắt lạnh như băng rơi vào Long Nguyên chân nhân trên người. Như Sải Lang đưa hắn cho nhìn chằm chằm, mà người Liêu Sinh gia tộc kia kiếm thánh, cũng là đem bên hông võ sĩ đao cho rút ra một nửa, không khí trong sân, cũng là rồi đột nhiên căng thẳng tới cực điểm, sát ý sinh sôi, như hắn nói một cái chứ không, e rằng trong khoảng khắc, liền đem lập tức máu tươi đương trường Lăng Trần còn chưa tới sao Long Nguyên chân nhân cái chán tiết ra. Một tia mồ hôi, Lăng Trần nếu không tới, trước mắt, hắn sợ là chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ta đang lúc Long Nguyên chân nhân trong nội tâm đã là làm ra quyết định thời điểm, trong lúc bất chợt, khóe mắt của hắn dư quang, lại là thoáng nhìn kia phòng nghị sự cửa lớn, rõ ràng có hai đạo bóng người quen thuộc, từ cửa kia miệng đi đến. Kia một người trong đó, thân mặc bạch đi đi, bên hông bội kiếm, tiêu sái tự nhiên, sải bước đi vào phòng nghị sự, làm cho Long Nguyên chân nhân con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, này người tới không phải là Lăng Trần. Thì là người nào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.